Cả cái kim quy tế, tác giả, Giả Diện Đích Thịnh Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, chính mình cấp chính mình đào hố, quỳ cũng muốn điền xong, Dư Hoàn Hoàn liền như vậy vẫn luôn kiên trì đến, cuối cùng chính mình đem điện thoại ném money sau khi kết thúc. Nàng chân đều ở run lên, muốn đi phòng tắm, mới vừa xuống giường, chân mềm nhũn. Vẫn là Đỗ Chân kéo nàng một phen, đều là ngươi, nàng đều muốn khóc, tức giận đến đẩy Đỗ Chân một phen, cuối cùng vẫn là Đỗ Chân đem nàng ôm vào phòng tắm mani đáng tiếc. Hành vi này lại cấp Đỗ Chân click mở kỹ năng mới. Chờ trở lại trên giường sau, Dư Hoàn Hoàn chính là không cho Đỗ Chân tới gần nàng. Thẳng đến nàng ngủ sau, mới lại rơi vào Đỗ Chân trong lòng ngực, ngày hôm sau tỉnh lại. Là di động tiếng chuông đem nàng đánh thức, nàng nghe được tiếng chuông, liền nhắm hai mắt duỗi tay sờ loạn, qua một lát, di động bị người nhét vào nàng trong tay. Tỷ, ngươi nói cái gì, ngươi, sao Dư Hoàn Hoàn mặt cũng chưa tẩy, tùy tiện bộ thân quần áo, khiến cho Đỗ Chân lái xe đưa nàng đi nàng tỷ chỗ đó. Bởi vì Dư Diễm Diễm nói chỉ làm nàng một người tới. Tới rồi tiểu khu bên ngoài. Nàng khiến cho Đỗ Chân lái xe đi rồi, tỷ, người mang thai, vào cửa sau, Dư Hoàn Hoàn liền lôi kéo Dư Diễm Diễm hỏi, trong thanh âm tràn ngập kinh ngạc cùng không dám tin tưởng. Hai tử ba ba là ai? Hắn rốt cuộc tính toán phụ không phụ trách, kỳ thật Dư Hoàn Hoàn trong lòng đã hiểu rõ, nếu hai tử ba ba phụ trách, nàng tỷ cũng sẽ không như vậy đem nàng kêu lên tới. Rốt cuộc là ai? Làm ra mạng người không nghĩ phụ trách, tỷ, ngươi cùng ta nói, ta cùng mẹ đi tìm hắn cãi nhau, nhìn muội muội rõ ràng lớn lên thực ngọt thực ngoan. Lại một bộ hùng hổ bộ dáng, Dư Diễm Diễm có chút bật cười, được rồi, không có hai từ ba ba người này, liền ta cũng không biết hắn là ai, lời này nói được rất có nghĩa khác. Là Dư Diễm Diễm không nghĩ nói, vẫn là bởi vì nàng sinh hoạt cá nhân quá loạn. Căn bản không biết hai tử cha là ai, bất quá lời này đương muội muội khẳng định không thể hỏi. Dư Hoàn Hoàn lại không thể làm bộ không nghe thấy, không khí liền có điểm xấu hổ. Dư Diễm Diễm bị muội muội chọc cười, không phải ngươi tưởng như vậy, là bởi vì ta không tính toán muốn hai tử cha. Nàng xoay người đi trên sofa ngồi xuống. Màu xám bạc mau sam, thịt màu trắng quần ống rộng. Ngày thường kéo tóc dài rối tung trên vai, lúc này Dư Diễm Diễm thiếu vài phần lãnh diễm, nhiều vài phần nhu ý, Dư Hoàn Hoàn đi theo đi ngồi xuống, nhất thời không biết nên nói cái gì, nàng tỷ chính là như vậy, ngày thường buồn không cổ họng, một khi nói chuyện là có thể tạp ra một mảnh lôi. Kia đứa nhỏ này làm sao bây giờ? Chính mình sinh, chính mình dưỡng, dù sao ta không tính toán kết hôn. Vốn dĩ tưởng chờ lại quá mấy năm, chính mình thu dưỡng một cái, hiện tại cũng không cần phí công phu, nàng nói được nhưng thật ra phong đạm vân khinh. Đường muội muội tâm tình lại khó có thể bình phục, tỷ, vậy ngươi có hay không nghĩ tới một người như thế nào mang hai tử? Liền tính ba mẹ đều có thể hỗ trợ, nhưng, mẹ khẳng định sẽ không đồng ý, khẳng định sẽ đem nam nhân kia tìm ra, đây là ta kêu ngươi tới nguyên nhân. Ba mẹ bên kia ngươi giúp ta gạt, ta tính toán sắp tới từ trước, bắt tay đầu công tác giao tiếp một chút, liền ở nhà đãi sản, đến lúc đó ta hẳn là sẽ rất ít ra cửa, một ít sinh hoạt thượng vật dụng hàng ngày cùng đồ ăn gì đó. Liền yêu cầu ngươi giúp ta mua tỷ, ngươi đây là muốn làm gì? Dư Diễm Diễm quá bình tĩnh, kế hoạch đến cũng quá chu toàn, liền có vẻ Dư Hoàn Hoàn không đủ thành thục. Chờ hai tử sinh hạ tới, ta lại mang hai tử trở về, đến lúc đó mẹ liền tính phản đối, dù sao Mộc đã trầm thuyền, nhưng, ta đã hạ quyết định, Dư Diễm Diễm hạ quyết định sự. Dễ dàng sẽ không dao động, thật giống như năm đó cùng Lưu Hữu Thừa chia tay, tất cả mọi người cho rằng nàng là nháo cấp Vương Mỹ cầm xem. Đến cuối cùng nàng cũng không quay đầu lại, Dư Hoàn Hoàn hiện tại trong lòng loạn đến hỏng bét. Cũng biết nói cái gì cũng chưa dùng, nàng tỷ không nhất định có thể nghe đi vào, liền đem đề tài tách ra. Tỷ, ngươi đi bệnh viện kiểm tra qua, bác sĩ nói như thế nào? Nhiều ít chu, Dư Diễm Diễm lắc đầu, ta còn chưa có đi bệnh viện, chỉ là dùng chắc giấy ở nhà chính mình chắc một chút, không đi bệnh viện sao được? Ít nhất phải biết rằng hài tử bao lớn rồi. Lại nói, chắc giấy cũng có làm lỗi thời điểm, ngươi đều tính toán từ trước, không thể như vậy qua loa. Dư Diễm Diễm trầm ngâm một chút, không nói gì, đi trước bệnh viện kiểm tra một chút lại nói, sao tỷ muội hai người cùng đi bệnh viện. Tới rồi bệnh viện, khoa phụ sản người rất nhiều, đều là lớn bụng, hoặc là một người, hoặc là làm người bồi chờ. Hào đã treo, phía trước bài hơn 20 cá nhân. Thành phố lớn xem bệnh cứ như vậy, hơi chút không tồi bệnh viện đều là kín người hết chỗ. Chỉ có một không vị, Dư Hoàn Hoàn khiến cho tỷ tỷ ngồi, chính mình đứng ở bên cạnh, quá nhàm chán, nàng liền ở hành lang qua lại đi tới, xem bệnh viện treo ở trên vách tường các loại giới thiệu. Bất chi bất giác chung liền đi đến hành lang đuôi đoan. Người như vậy đi không có việc gì đi, loại tình huống này. Như thế nào không cho người tới bồi ngươi? Không có việc gì, ta một người có thể, hai thanh âm ở nàng sau lưng vang lên. Dư Hoàn Hoàn theo bản năng quay đầu, trong đó một thanh âm là Tôn Mẫn Lị. Quả nhiên là nàng, Tôn Mẫn Lị sắc mặt tái nhợt, giống như thực lãnh bộ dáng, ăn mặc rất dày, cũng thực suy yếu, giống như tùy thời liền sẽ đảo. Ta cảm thấy ngươi vẫn là nghỉ ngơi một chút lại đi. Người mới vừa làm giải phẫu, đừng căng cường, hộ sĩ, ta, không riêng Dư Hoàn Hoàn thấy Tôn Mẫn Lị, nàng cũng thấy Dư Hoàn Hoàn, nàng lập tức cứng họng thất thanh, mặt cũng càng trắng, thân thể một trận lay động, người sau này đổ qua đi, Tôn Mẫn Lị cũng không có té xỉu, chỉ là so vừa rồi càng suy yếu, Dư Hoàn Hoàn giúp đỡ hộ sĩ đem nàng dịch tiến phòng bệnh trên giường. Trong lúc nàng ý thức là rõ ràng, chỉ là không nói gì, bác sĩ cũng lại đây, cầm ca bệnh nói, người thật là hạt hồ nháo, thân thể kém như vậy, nghiêm trọng dinh dưỡng bất lương, cứ như vậy cấp đi làm gì, làm ngươi quải thủy cũng không quải, nàng mặt hướng Dư Hoàn Hoàn. Ngươi là nàng bằng hữu, đêm này đó cầm đi trước phí, nàng hiện tại yêu cầu quải thủy giảm nhiệt. Còn cần quải bổ sung năng lượng thủy, liền tính không được viện, cũng muốn trụ đến buổi chiều lại đi, Dư Hoàn Hoàn luống cuống tay chân tiếp nhận bác sĩ đưa qua. Đơn tử, có trong nháy mắt nàng nghĩ tới chính mình vì cái gì muốn giúp nàng. Chợt nàng lại không như vậy suy nghĩ, coi như là người xa lạ giúp một phen. Trước phí trở về, Tôn Mẫn Lị điếu bình đã bị đánh thượng, phòng bệnh thực an tĩnh, nói là phòng bệnh. Kỳ thật càng hẳn là thuật sau khôi phục thất, cho nên không có gì người. Người đã biết, Tôn Mẫn Lị thanh âm khàn khàn khô cạn. Loại này vấn đề, Dư Hoàn Hoàn thật không biết nên như thế nào trả lời. Kỳ thật loại sự tình này hiện tại thực phổ biến. Người không cần, Dư lại nói, nàng nói không được nữa. Đúng vậy, loại sự tình này ở thành phố lớn thực phổ biến, nhưng ở chúng ta ở nông thôn không phổ biến. Ở chúng ta nơi đó, nếu ai chưa kết hôn đã có thai còn đi làm dòng người. Không riêng nhà gái sẽ bị mắng, người trong nhà cũng sẽ bị mắng, Dư Hoàn Hoàn từ nhỏ đến lớn cũng chưa đi qua đối phương nói loại. Địa phương này, cho nên rất khó dò số chỗ ngồi, nhưng nàng xem qua rất nhiều thư rất nhiều tin tức, ở Weibo thượng cũng ăn qua rất nhiều dưa, biết ở quốc nội nào đó địa phương. Trọng nam khinh nữ tình huống còn thực nghiêm trọng, địa phương không khí cũng tràn ngập bã, nơi đó cùng hải thị là hai cái hoàn toàn bất đồng thế giới. Nhưng không thể bởi vì nàng chưa thấy qua, liền không tồn tại, sự tình đã xảy ra, ta cảm thấy ngươi không cần tưởng quá nhiều, vẫn là đem thân thể trước dưỡng hảo lại nói, ngươi vì cái gì không hỏi ta tới làm dòng người. Vì cái gì không hỏi không ai bồi ta tới sự. Cái này, Dư Hoàn Hoàn đứng lên, có chút xấu hổ mà nói, ta cảm thấy chúng ta tuy rằng là bạn cùng phòng, nhưng quan hệ cũng không tốt, loại này vấn đề không nên là ta hỏi. Hảo, ta còn có việc, liền đi trước, trước phí những cái đó tiền, ta sẽ còn cho ngươi, Dư Hoàn Hoàn gật gật đầu. Liền đi rồi, nàng bước chân dồn dập, chờ đi đến nàng tỷ chỗ đó, phát hiện phía trước còn có mười mấy cá nhân, tỷ, ngươi có đói bụng không? Đều đã quên hỏi ngươi ăn cơm sáng không? Dư Diễm Diễm không nói chuyện, nhưng chỉ xem nàng biểu tình, liền biết nàng không ăn cơm sáng. Dư Diễm Diễm thường xuyên không ăn cơm sáng. Ta đây đi cho ngươi mua điểm money, mỗi cái bệnh viện đều có đối ngoại mở ra nhà ăn. Dư Hoàn Hoàn hỏi lộ, một đường đi tìm đi. Nàng mua cháo, mua bánh bao, kỳ thật nàng buổi sáng cũng không ăn. Mua hai phân, đang chuẩn bị đi, nàng do dự một chút, lại nhiều mua một phần. Tôn Mẫn Lị chính nhắm mắt lại quải thủy, muốn ngủ ngủ không được. Đột nhiên cảm giác có người tới, quang quải thủy cũng không được. Ăn một chút gì đi, Dư Hoàn Hoàn. Nàng thanh âm thực cấp rất cao ngằng, gọi lại nàng, sau một câu lại là thanh như mũi ngâm. Thực xin lỗi, Dư Hoàn Hoàn cõng thân, ý vị không rõ nga một tiếng. Liền rời đi, sao Dư Diễm Diễm thật sự mang thai, còn không đến 10 chu. Thai mầm tiểu đến giống đậu giá, nhưng ở B siêu đơn thượng, đã có thể rõ ràng đã nhìn ra. Bác sĩ khai chút hợp lại acid folic vitamin, lại dặn dò lần sau sản kiểm thời gian. Hai người liền rời đi bệnh viện, Đỗ Chân gọi điện thoại, nói đến tiếp các nàng, mau ra cửa thời điểm. Dư Diễm Diễm cùng Dư Hoàn Hoàn nói, chuyện này đừng cho Đỗ Chân cùng bất luận kẻ nào nói. Bao gồm Dư gia hai vợ chồng già, nàng cũng biết, muội muội biết, khẳng định không thể gạt được muội phu, liền không nghĩ tới gạt Đỗ Chân. Lên xe, ba người cùng đi ăn cơm money ăn cơm, đưa Dư Diễm Diễm về nhà. Dư Hoàn Hoàn mới đem việc này nói cho Đỗ Chân, tỷ của ta nói chuyện này ai cũng không thể nói cho. Bao gồm ba mẹ, nàng nếu nói như vậy, chúng ta liền trước hết nghe, tỷ của ta thực ngoan cố, chỉ có thể chờ nàng chậm rãi nghĩ thông suốt, chính là ta về sau áp lực lớn, đến lúc đó ta khả năng sẽ thực thường xuyên mà lại đây. Ai nha, ta đều phải đương tiểu gì, ta còn không có đương quá tiểu gì đâu. Đỗ Chân liền ở nơi đó nghe Dư Hoàn Hoàn nói năng lộn xộn. Nói bừa, trên xe đều là nàng díu dít thanh Amani, còn có Tôn Mẫn Lị. Dư Hoàn Hoàn đem hôm nay gặp phải Tôn Mẫn Lị sự nói. Kỳ thật nàng bản chất không phải tưởng cùng Đỗ Chân bát quái. Chỉ là tiểu gia có quy củ, dùng cái gì đại ngạch tiền, hai người đều phải biết. Này tiền, ta cũng không trông cậy vào nàng có thể trả ta, coi như là cái người xa lạ. Xem bất quá mắt giúp một phen, ngươi không nói ngươi keo kiệt lại mang thù, Đỗ Chân đây là còn. Nhớ Dư Hoàn Hoàn lời nói đâu, ta là keo kiệt lại mang thù à, nhưng này không ngại ngại ta làm người tốt chuyện tốt đi. Hảo đi, kỳ thật này cũng không tính cái gì người tốt chuyện tốt. Chính là không thấy được còn chưa tính, thấy được không làm, trong lòng sẽ không thoải mái thật lâu. Nàng lại là một người làm cái loại này giải phẫu. Hiện tại làm, lòng ta thoải mái, liền sẽ không lại suy nghĩ, đến nỗi nàng nghĩ như thế nào, cùng ta cũng không có gì quan hệ. Về đến nhà, Dư Hoàn Hoàn đệ nhất kiện làm sự chính là ghi sổ. Nàng chuyên môn mua cái màu đen da vở, dùng để nhớ trong nhà một ít vụn vặt chướng. Ghi sổ khi, Đỗ Chân liền ở bên cạnh ngồi, hắn nhìn đến sổ sách thượng có vài bút 1-200. Nhưng là không đánh dấu sử dụng, đây là cái gì? Dư Hoàn Hoàn ánh mắt dừng hình ảnh ở kia mấy cái con số thượng. Liều mạng tưởng là làm gì dùng, giống nhau nàng không ghi rõ sử dụng, chính là lúc ấy ghi sổ không nhớ tới sử dụng, liền trước nhớ một bút, chờ xong việc nhớ tới bổ khuyết thêm monster có phải hay không ngươi di động tiêu phí. Đỗ Chân cho nàng cung cấp ý nghĩ, hiện tại di động chi trả thực phổ biến. Dư Hoàn Hoàn cũng sẽ dùng đến, chỉ là thường xuyên sẽ có thẻ ngân hàng bị trộm soát tin tức. Cho nên nàng trói định trên mạng ngân hàng tạp, thông thường sẽ không tha quá nhiều tiền, cũng liền 1000 hoặc là mấy trăm bộ dáng. Nàng gần nhất mua cái gì? Dư Hoàn Hoàn rốt cuộc nghĩ tới, nàng chơi trò chơi nạp phí, nàng tự thành thật nói. Bởi vì tối hôm qua sự, còn Mạc Danh có một loại chột dạ. Đỗ Chân cũng không có nói cái gì, chỉ là nga một tiếng. Nhưng Dư Hoàn Hoàn tổng cảm thấy hắn này thanh nga nội dung quá nhiều. Là bởi vì chột dạ, vẫn là bởi vì trên mạng xưng loại trò chơi này khắc kim hành vi là dưỡng dã nam nhân. Vấn đề nàng thật không tưởng dưỡng cái gì dã nam nhân. Chính là chơi cái trò chơi mà thôi. Nàng tưởng, Đỗ Chân lại không chú ý trò chơi phương diện tin tức. Khẳng định không biết còn có loại này biệt xưng. Buổi tối thời điểm, Đỗ Chân nói cho nàng. Hắn kỳ thật là biết đến. Hừ, dưỡng dã nam nhân, Dư Hoàn Hoàn phát hiện hắn biến thái. Ban ngày là chỉ đơn thuần vô hại nuôi trong nhà sủng vật. Buổi tối là đầu cởi áp mãnh thú. Ngày hôm sau, Dư Hoàn Hoàn trộm đã phát điều Weibo. Tiêu tiền dưỡng, dã nam nhân. Bị lão công phát hiện. Làm sao đây? Lầu một chính là nhiêu nhiêu ha ha cuồng tiếu. Phía dưới rất nhiều người đều để lại ngôn. Fan giáp, thịt thường, fan ất, một fan bính, 10.086 còn có thêm thân phận chứng hào. Dư Hoàn Hoàn trực tiếp đem điện thoại ném. Quá một lát nhặt về tới. Bi phẫn trở về một cái. Các ngươi khẳng định là nhà khác fan. Đỗ Chân cái kia Weibo hào. Từ lần đó sau, liền không thượng qua. Bởi vì rất nhiều Dư Hoàn Hoàn người đọc đi trêu chọc hắn. Chuyện này nàng là biết đến, mới dám ở nhỏ bé thượng nói như vậy. Ai ngờ fan quá nghịch ngợm, hợp với A còng mấy cái cá viên ra kẹo bông gòn. Dư Hoàn Hoàn đang đắc ý nói, các người tác, hắn cũng nhìn không thấy. Này hào hắn không thượng, ta đợi chút liền xóa Weibo, ai biết, còn không có 2 giây. Phía dưới liền nhiều điều bình luận, nga, người sử dụng đúng là cá viên da kẹo bông gòn, bình luận lại bạo động, một đám ở dưới cuồng tiếu bị trào bao, thịt thường, lời này không phải ta nói, ngoặc kép, hết chương.